Chương 1387, hắn không có chờ hắn trở về. Lạn Sơ nghe vậy không có trả lời nữ tử, chỉ là một cái rời thân, nhanh chóng hướng về nữ tử sau lưng những hấp huyết quỷ kia đi. Lạn Sơ tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền giải quyết những hấp huyết quỷ kia. Lần nữa trở lại nữ tử bên người, nữ tử nhìn xem Lạn Sơ lui về sau một bước, sau đó sợ hãi nói ra, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lạn Sơ nhìn xem nữ tử, thần sắc đạm nhiên, không biết đang suy nghĩ gì. Gặp Lạn Sơ không có trả lời, nữ tử tiếp tục nói, xế chiều hôm nay nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền hoài nghi ngươi khả năng cũng là hấp huyết quỷ, bởi vì ngươi con mắt là màu đỏ, cho nên ta lúc ấy mới có thể vội vàng rời đi. Hiện tại ta xác định ngươi chính là hấp huyết quỷ, nhưng bất kể nói thế nào, là ngươi đã cứu ta, ta vợ ơn nở con ở muốn cảm ơn ngươi. Không cần. Nhìn thoáng qua nữ tử trên cánh tay vết thương cùng bị kéo rách dưới y hề phục, Lạn Sơ cởi bản thân áo khoác cho nữ tử phủ thêm, thanh âm êm dịu, đi theo ta. Người nữ tử đứng tại chỗ, nhìn xem Lạn Sơ hồi lâu mới mở miệng nói ra, sẽ không cần hút ta huyết ta. Lạn Sơ nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu nhìn xem nữ tử, một đôi huyết hồng trong mắt lóe ra nhàn nhạt ánh sáng. Lần thứ nhất nhìn thấy Ly Lạc thời điểm, đó là trong rừng rậm, Ly Lạc chân bị nhánh cây quẹt làm bị thương. Máu tươi chảy ra, dẫn đi một chu tờ cấp tờ hờ ập tờ hấp huyết quỷ. Lúc kia hắn vừa vặn trong rừng rậm trên một thân cây nghỉ ngơi, nhìn tận mắt nhỏ nhắn xinh xắn Ly Lạc cùng những hấp huyết quỷ kia đối kháng, đem chính mình làm mình đầy thương tích. Về sau hắn bây giờ nhìn không nổi nữa, liền ra tay giúp Ly Lạc đánh chạy mấy cái kia hấp huyết quỷ. Lúc kia, Ly Lạc nhìn thấy hắn, QNZ hiện tại một dạng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn. Ngươi sẽ không cũng phải hút ta huyết ta. Ký ức quay lại, Lạn Sơ nhìn xem Ly Lạc cười cười, sẽ không, bất quá ngươi bộ dáng bây giờ, nhưng lại sẽ kêu thêm đến hấp huyết quỷ, trước đi theo ta đi. A nữ tử thẻ lưỡi, đi theo Lạn Sơ. Từ bọn họ vị trí, về đến phòng, muốn một chút thời gian. Hai người một trước một sau đi tới, Ly Lạc ngước mắt nhìn xem phía trước Lạn Sơ, trầm mặc nghi một la tờ vẫn là đuổi theo đi lên. Đi ở Lạn Sơ bên người. Ly Lạc nghiêng đầu nhìn xem Lạn Sơ hỏi, ngươi vì sao lại cứu ta, vừa rồi những hấp huyết quỷ kia đều muốn giết ta. Không là tất cả hấp huyết quỷ đều sẽ giết người. Lạn Sơ lúc đầu muốn nói là bởi vì ngươi rất giống một người. Có thế nghĩ nghĩ, Lạn Sơ cuối cùng không có nói như vậy, hắn như thường giết nhân loại, chỉ là không giết Ly Lạc dạng này à, vậy là ngươi tốt hấp huyết quỷ. Ly Lạc nhìn xem Lạn Sơ cười cười, cái kia ta có thể thở phào. Lạn Sơ nghe vậy mím môi không nói thêm gì. Trên đường đi, Ly Lạc đều đang nghĩ biện pháp cùng Lạn Sơ nói chuyện, Lạn Sơ thì là thỉnh thoảng nói một câu. Không bao lâu, hai người liền đi tới phía ngoài phòng. Gặp phòng cửa giam giữ, Lạn Sơ nhíu nhíu mày lại, đi nhanh tới tướng môn đẩy ra, khi thấy trống rỗng trong phòng thời điểm, Lạn Sơ biết rõ, Hoàng đi thôi. Hắn không có chờ hắn trở về, bản thân đi thôi. Nơi này chính là ngươi ở địa phương sao? Ly Lạc đi tới, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Lạn Sơ không nói gì, chỉ là bước nhanh hướng về đi lên lầu. Trên lầu đồ vật bày ra cực kỳ chỉnh tề, chăn mền QNZ xếp xong tốt, ngay cả hoàng nhuốm máu quần áo đều không có ở đây. Hắn đem cái gì đều mang đi, nhìn thấy cả phòng như vậy trống rỗng, Lạn Sơ trong lòng có một cố không vui, theo sau đó xoay người đi xuống lầu. Ngươi đang tìm cái gì sao? Gặp Lạn Sở thần sắc lạnh lùng xuống tới, Ly Lạc mở miệng hỏi, có phải hay không ném thứ gì?